Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, ngoài ý muốn phát hiện, một số văn tự, không, càng thêm nói cho đúng là một số phù hào cùng đồ hình tổ hợp, xuất hiện ở trong mắt Tần Nhiên, lấy máu tươi vẽ thành hai cái hình tròn đồ án, một lớn một nhỏ, đại phủ lấy nhỏ, làm cho cả đồ án chia làm nội ngoại hai tầng. Trung tâm bộ phận có một cái cực kỳ trừu tượng đồ án. Tựa như một cái hạt tử, Tần Nhiên không có hoàn toàn chắc chắn nhận ra cái này đồ án đến cùng có phải hay không hạt tử. Trên thực tế, nhìn trước mắt lấy máu tươi hoặc viết hoặc vẽ đồ vật, Tần Nhiên đều không xác định phải chăng như đồ hắn cho rằng, phù hào. Đồ hình, về phần văn tự, Tần Nhiên thề hắn chưa bao giờ từng thấy dạng này văn tự. Chỉ ít, hắn đã từng chỗ học qua trong tri thức không có. Cuối cùng là cái gì? Tần Nhiên ánh mắt nhìn ở vào hai cái hình tròn ở giữa vị trí. Ở chỗ này, có càng nhiều phù hào. Lấy một cái chính ngũ mang tinh vì bắt đầu. Đến một cái ngược lại ngũ mang tinh làm kết thúc. Trung gian dựa theo Tần Nhiên tính toán. Có đại khái 41 cái phù hào. Cũng không phải là Tần Nhiên không muốn càng thêm chuẩn xác sổ tự. Chỉ là những ký hiệu này thật sự là quá mức lạ lẫm, phức tạp, khiến cho Tần Nhiên hoàn toàn không cách nào phân biệt, chúng nó đến tột cùng là hợp lại cùng nhau, đại biểu cho một cái ý tứ, vẫn là hai hai tổ hợp, đại biểu cho một cái ý khác. Tần Nhiên cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất, nhìn lấy những ký hiệu này, hắn muốn tìm ra chung quy luật, trọn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian. Nhưng cuối cùng lại là Tần Nhiên mi đầu hoàn toàn nhăn lại tới. Rất lợi hại hiển nhiên, Tần Nhiên không thu hoạch được gì. Đối mặt với hoàn toàn xa lạ đồ, vật, muốn quy kết tổng kết, tuyệt đối không phải mười mấy phút liền có thể hoàn thành. Riêng là khi nó còn cực kỳ phức tạp lúc, hô, thở dài, Tần Nhiên đứng lên, quay đầu xem xét bốn phía, nhưng không có càng phát hơn hiện. 2567 tiên sinh, ngài có phát hiện gì sao? Ở một bên đánh lấy đèn pin, che mũi giám ngục rách, nhìn lấy đứng lên Tần Nhiên, lập tức hỏi, có một ít, dear fan, his là thế nào chết? Tần Nhiên không có mảnh nói mình phát hiện, mà chính là hỏi đến căn này tù thất bên trên một tù nhân tử vong phương thức. Dear fan, his gia hỏa kia cũng là một người điên, ngài có thể tưởng tượng. Chính mình cắn nát tay mình cổ tay. Sau đó, chính mình cho mình lấy máu tình hình sao? Ta tại Alcatel đảm nhiệm 10 năm giám ngục, thấy qua vô số vô cùng hung ác gia hỏa, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy điên cuồng như vậy gia hỏa. Nói chuyện đến Dear Fan, Hiss, giám ngục rách trên mặt liền không khỏi hiện ra hoảng sợ. Có càng nhiều liên quan tới Dear Fan, Hiss sự tình sao? Hắn bị bắt lúc, có cái gì vật phẩm tùy thân? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Ta chứ biết ra hỏa này lúc cái evil, dạy, đầu lĩnh, để hơn 100 người tự sát bên ngoài. Cũng không biết càng nhiều liên quan tới ra hỏa này sự tình. Nếu như có thể lời nói, ta thậm chí ngay cả những chuyện này đều không muốn biết. Thật sự là quá mức dùng mình. Mà lại, ra hỏa này là tự thú. Không phải là bị bắt, giám ngục rách nói liền đánh cái dùng mình, là tự thú, không phải là bị bắt. Đối phương một câu, để Tần Nhiên rất là kinh ngạc, tên kia tránh giống như lão thử. Làm sao bắt đều bắt không được, nếu như không phải tự thú lời nói, ta nghĩ hắn còn có thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đương nhiên, với bên ngoài tuyên bố là bị bắt, giám ngục rách nhún nhún vai nói ra. Hiển nhiên, đây không phải cái gì hào quang sự tình. Hắn tự thú thời điểm, không có mang bất luận cái gì đồ vật sao. Tỉ như, thư tịch, bút ký loại hình, Tần Nhiên vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Đối với những phù hào đó, đồ hình tổ hợp hiếu kỳ, để hắn rất muốn tìm tòi nghiên cứu một phen, mà tại dưới tình huống bình thường, tri thức ghi lại ở sách vở bên trong. Cho nên, Dear Fan, His tùy thân thư tịch, bút ký, rất có thể có quan hệ với những ký hiệu này. Đồ hình tổ hợp tri thức, đáng tiếc là, giám ngục rách trả lời nếu như người thất vọng, Không có, tên kia một năm trước tự thú lúc, hoàn toàn chính là một người đi vào cục cảnh sát, trừ tùy thân quần áo, liền cái ví tiền đều không có. Giám ngục Jack cẩn thận nhớ lại, sau đó, cho ra trả lời, cần ta lần nữa qua chứng nhận một chút không? Giám ngục Jack hỏi, không cần, vậy chúng ta tiến về còn lại 6 gian có tù phạm tự sát tù thất đi. Tần Nhiên lắc đầu, hắn không cho rằng giám ngục Jack hội ở phương diện này lừa gạt hắn. Huống chi, dù cho Dear Fan, Pierce có ghi chép những ký hiệu này, đồ hình tổ hợp bút ký, thư tịch, chỉ sợ tại hắn tự thú trong nháy mắt, cũng sẽ rơi vào một ít người trong tay. Dù sao, cái này phó bản bên trong đã xuất hiện bọn họ dạng này, chuyên nghiệp nhân sĩ. Như vậy có hắn chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng liền không vì quái. Những người này mong rằng đối với một cái có thể mê hoặc hơn 100 người tự sát evil. Dạy, đầu lĩnh tùy thân bút ký, thư tịch hội có tương đương rất hứng thú. Tuy nhiên tại người bình thường trong mắt, Dear Fan, Pierce là một cái thật đáng buồn tinh thần phân liệt người bệnh. Còn thừa 6 cái có tù phạm tự sát tù thất, có 2 cái đồng dạng tại 3 tầng, 3 cái tập trung ở tầng 2. Còn thừa một cái thì tại một tầng, tầng 2 cũng có được giám sát thăm dò, không bằng 3 tầng dày đặc, nhưng lại đầy đủ thống ôm toàn cục, mà tại tự sát tù phạm tù thất phân bố quy luật phía trên. Không có có cái gì đặc biệt, ở phía trên, phía trước 5 cái tù thất cũng giống như thế. Hiện tại, Tần Nhiên đi vào sau cùng một gian tù thất, so với Dear Fan, Pierce tù thất mà nói. Cái này 6 cái tù phạm chỗ tù thất, tốt hơn không ít, đương nhiên, chỉ là cùng Dear Fan, Pierce chỗ tù thất so sánh với, vĩnh viễn không muốn ảo tưởng ra một gian khách sạn phòng thượng đẳng bộ dáng. Bởi vì, Alcatel tốt nhất tù thất, cũng so ra kém khách sạn WC, liền như là trước mắt, giám ngục Jack nói tới Alcatel tốt nhất tù thất, cũng chẳng qua là nhiều một chiếc cố định trên trần nhà đốt đèn. Cùng một chương đồng dạng cố định trên sàn nhà giá thép giường. Cùng trên bồn cầu nhiều cái nắp, vẫn không có có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ. Đồng dạng không có bồn rửa mặt loại hình. Một tầng là cho những cái kia tương đối trung thực tù phạm chuẩn bị. Bọn họ có đôi khi có thể được cho phép duyệt. Bất quá, thời cơ cũng không nhiều. Giám ngục Jack giới thiệu. Hy vọng cho bọn hắn thư tịch bên trên không muốn miêu tả quá nhiều tự do. Tần Nhiên vừa nói, một bên lần nữa mở ra truy tung, chỉ hy vọng như thế. Bất quá, cái này cũng là quả báo của bọn hắn. Giám ngục Jack cười cười, cũng không cùng tình những tù phạm này. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng không có, bởi vì, thông qua giám ngục Jack giảng thuật, Tần Nhiên đối với đóng ở chỗ này ra hỏa có một cái đại khái hiểu biết. Thật giống như hắn hiện ở cái này tù thất, được xưng là giam giữ lấy tương đối trung thực tù phạm. Mà như vậy cái tương đối trung thực tù phạm, cướp bóc 3 ngân hàng, sát hại không thua 10 tên người vô tội. Nói đơn giản, Alcatel mỗi một tên đều coi là thập ác bất xá, dù cho tội danh nhẹ nhất một cái, đặt ở liên bang. Cũng đầy đủ xử bắn 10 lần, về phần phải chăng có bị oan uổng. Tại hắn ngục giam có lẽ sẽ có, nhưng là tại Alcatel, tuyệt đối không có, bởi vì, nơi này giam giữ đều là chứng cứ vô cùng xác thực tù phạm money đây là giám ngục Jack nói. Tuy nhiên đối với cái này, Tần Nhiên có hoài nghi chính là, mở ra truy tung Tần Nhiên, như là trước đó 5 lần, nghiêm túc lấy cả ở giữa tù thất. Mảy may tất hiện trong tầm mắt, hết thảy dấu vết đều chạy không khỏi Tần Nhiên hai mắt. Nhưng vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Trước mắt tù thất, không bình thường, sạch sẽ. Không có chút nào dấu vết lưu lại. Ván giường dưới, bồn cầu về sau, thậm chí là trong khe cửa. Tần Nhiên có thể nghĩ đến ẩn tàng đồ, vật địa phương. Cũng đều nhất nhất động thủ đã kiểm tra, nhưng lại không có cái gì. Cũng không biết là những tù phạm này không có cái gì lưu lại. Vẫn là lưu lại, lại bị quét sạch sẽ. Tần Nhiên có khuynh hướng cái sau. Một bên giám ngục Jack đã không chỉ một lần phàn nàn qua quét dọn những này tự sát tù phạm chỗ tù. thật phiền phức, thật sự là quá mức sạch sẽ. Tần Nhiên cảm thán, lấy nơi này giám ngục đối đãi tù phạm thái độ, tuyệt đối không thể có thể đánh quét làm như vậy chỉ toàn mới đúng. Nhất định phải sạch sẽ, bởi vì mỗi một lần đều là ngục giam trưởng trước tự mình quét dọn. Tiếp lấy mới là chúng ta qua quét dọn. Sau cùng, ngục giam trưởng sẽ còn kiểm tra. Tốt mấy tên bởi vì quét dọn không chăm chú, bị ngục giam trưởng giận dữ mắng mỏ. Giám ngục rách mang theo bất đắc dĩ giọng điệu nói ra. Ngục giam trưởng tự mình quét dọn. Tần Nhiên một mặt kinh ngạc, cái này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Tại hắn trong ấn tượng, vị trưởng ngục kia cũng sẽ không giống là làm dạng này sự tình người. Đúng vậy à, những tù phạm đó là cặn bã, nhưng nơi này lại là ta địa bàn. Ta không muốn bọn họ cùng những cái kia cặn bã đồng dạng dơ bẩn. Ngục giam trưởng câu nói này, tại nơi này chính là danh ngôn. Giám ngục rách hồi đáp, rất lợi hại phù hợp ngục giam trưởng phong cách. Tần Nhiên gật gật đầu, hướng về tù thất đi ra ngoài. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Tần Nhiên đối với vị trưởng ngục kia điểm khả nghi lại là càng phát ra nhiều lên. Nhưng trước mắt không có bất kỳ phát hiện nào, đợi tiếp nữa cũng là vô dụng, còn không bằng quay ngược về phòng, hướng vô pháp vô thiên thỉnh giáo những phù hào đó, đồ hình ý tứ, nói không chừng lấy đối phương lần thứ 8 phó bản kinh lịch. Hội hiểu được những ký hiệu này, đồ hình ý tứ, nói không chừng hội có phát hiện gì, đi ra tù thất Tần Nhiên, cũng không có lại leo lên lầu 3, trở về phía đông. Mà là chuẩn bị đi phía tây nhà giam khu lối ra. Lại trở về phía đông. Bất quá, còn không có đợi Tần Nhiên cất bước. Phía tây nhà giam khu đại môn liền mở. Một đội 5 người, vũ trang đầy đủ giám ngục đi tới. Bọn họ mở ra tù thất môn. Để bên trong tù phạm đi tới. Mỗi một tù nhân đều là bẩn thỉu, toàn thân tản ra hôi thối. Đồng thời, trong tay bưng lấy một khối gấp gọn lại khăn mặt. Vẻn vẹn chỉ có khăn mặt, không có xà phòng, chậu rửa mặt loại hình, tắm rửa, nhìn lấy một màn này. Tần Nhiên trong nháy mắt hiểu được, đây chính là giám ngục rách nói tới một tuần chỉ có thể đi ra tù thất một cơ hội. Tắm rửa, hôm nay lại là tắm rửa ngày A. Một bên giám ngục rách tựa hồ mới nhớ tới ngày này. Sau đó, đi đến hành lang tới gần vách tường vị trí. Gia hiệu Tần Nhiên cũng làm như vậy, đây là ngục giam trưởng định ra quy củ, vô cùng vụ người, nhất định phải cho chấp hành nhiệm vụ người nhường đường. Tắm rửa ngày, là Alcatel trong ngục giam rất lợi hại nhiệm vụ trọng yếu. Bởi vì, chỉ có một ngày này, tù phạm sẽ rời đi tù thất, giám ngục rách cùng Tần Nhiên sóng vai đứng chung một chỗ. Đầu tiên là giải thích một câu. Sau đó lúc này mới thấp giọng nói Thamani quả nhiên trước đó đầu độc để cho người ta tay chờ. Nên không đủ sao, nguyên bản ít nhất phải 10 người đội ngũ. Chúng độc đương nhiên sẽ không để giám ngục giảm quân số nhiều người như vậy. Nhân thủ không đủ nguyên nhân thực sự là vị trưởng ngục kia bố trí tại Alcatel ngục giam bên ngoài. Chuẩn bị bắt lão Tom vị kia khả năng chạy đồng bọn. Đối với cái này. Tần Nhiên lòng dạ biết rõ, bất quá, lại không có khả năng hướng giám ngục rách giải thích. Đứng tại một bên, Tần Nhiên nhìn chăm chú lên từng cái tù thất cửa bị mở ra. Từng cái tù phạm đi tới, rất nhanh, Tần Nhiên chính đối diện tù thất sắt cửa bị mở ra. Ha ha, có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời thật tốt, một cái vóc người nhỏ gầy, khô quắt lão đầu từ trong nhà tù đi tới. Không giống với hắn tù phạm, lão đầu này mang trên mặt nụ cười, đứng tại trong ngọn đèn vặn eo bẻ cổ, một mặt hài lòng, khăn mặt cũng không có thả trong tay gấp gọn lại, mà chính là dựng trên bờ vai. À, mới tới mặt lạ hoắc, lão đầu nhìn thấy Tần Nhiên, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, mà làm như vậy, thì là đổi lấy một bên mở ra tù thất đại môn giám ngục lửa giận. Im miệng, người đã bỏ lỡ lần này tắm rửa thời cơ. Giám ngục nhất thương nắm nện ở lão giả trên lưng, để lão giả một cái lảo đảo liền té nhào vào Tần Nhiên bên người. Sau đó, không đợi lão giả một lần nữa đứng lên, liền bị cái kia giám mục kéo lấy ném vào tù thất. Mà tần nhiên trên mặt lại là hiện lên một tia cổ quái thần sắc. Gia hỏa này là nổi danh thần thâu. Nếu như không phải càng ngục quá nhiều lần, cũng không dễ bị giam đến Alcatel. Giám ngục rách giải thích thân phận đối phương. Thần thâu sao? Khó trách, tần nhiên nắm vuốt trong túi áo đột nhiên thêm ra viên giấy. Tâm một trận giật mình, vừa rồi được xưng là thần thâu lão giả đang bị đập ngã trong nháy mắt. Múa thủ trưởng nhìn như muốn để cho mình bảo trì thăng bằng. Nhưng mà thực tế lại là đem viên giấy nhét vào tần nhiên trong túi áo. Tại đối phương chạm đến chính mình túi trước một khắc, tần nhiên liền nhìn ra ý đồ đối phương, nhưng không có mảy may ngăn cản ý tứ. Một cái giam giữ tại Alcatel tù phạm hội hướng hắn một người xa lạ trong túi áo thả viên giấy. Đại biểu cho cái gì? Hoặc là đơn giản hơn một điểm nói, viên giấy bên trong bao lấy cái gì? Viết cái gì? Ngoài ý muốn phát hiện, tần nhiên khóe miệng hơi nhếch lên. Hết chương.